Chiến thần Hào Môn, chương 2154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài cái trưởng lão siết chặt nắm tay, chưa từng có tức giận như vậy cùng bất lực qua. Bọn họ không thể không nghĩ đến, người hầu đi hấp dẫn hỏa lực nhân cơ hội tiến lên, cần phải mắt mờ trừng trừng làm cho đệ tử chịu chết, bọn họ cũng làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Sơn Tông Nhân tới. Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói, Thính Phong trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Sơn Tông Nhân tới. Bọn họ làm sao sẽ tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Tông Chủ bọn người tới. Còn có cái kia Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh, nghe được Giang Ninh tên này, Thính Phong trưởng lão đột nhiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, một loại không rõ ung dung cảm giác tựa hồ Giang Ninh tới, tất cả vấn đề liền đều có thể giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thậm chí cũng không biết chính mình thế nào sẽ có loại cảm giác này. Rất nhanh, Giang Ninh tới rồi, bên người là Liễu Xuyên nói cùng Liễu Tông Liễu Hằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Tông Chủ, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến. Thính Phong trưởng lão nói, chúng ta lục đại tông môn người trước nhằm vào Thanh Sơn Tông, nhưng bây giờ là các ngươi tới cứu người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại gia vận mệnh thề cộng đồng. Liễu Xuyên biết chút đầu, nếu để cho Lạc Kỳ được như ý ta đây Thanh Sơn Tông cũng sẽ không có kết quả gì tốt, ta cũng không phải là vì các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nói xong rất trực tiếp, không có gì có thể giấu giếm. Thính Phong trưởng lão gật đầu trong lòng như trước cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là chúng ta bây giờ không qua được. Hắn chỉ vào đối diện rừng cây nhỏ, nơi đó là cao điểm, không biết ẩn giấu vài cái cung tiến thủ quá chuẩn rồi, đệ tử của chúng ta đã chết nhiều cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chỉ mình tay phía trên vải đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Liễu Xuyên nói nhìn thoáng qua, nhíu mày, ngay cả Thính Phong trưởng lão đều tránh không thoát cung tiến thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiên Liên Tông từ lúc nào có như vậy cao thủ, cái này hơi rắc rối rồi, lên núi chỉ có con đường này sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỏi hắn, đối với, vốn là còn một cái phía sau núi đường, nhưng bị Thiên Liên Tông người chính mình chặt đứt chỉ có thể từ nơi này đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Kỳ hiện tại nhất định là đang đợi cái khác tứ đại tông môn đầu hàng, khống chế bọn họ chẳng khác nào trực tiếp đã khống chế năm đại tông môn, chỉ nghe một mình hắn hiệu lệnh, kể từ đó, hắn muốn làm cái gì, là có thể làm cái gì. Thính Phong trưởng lão nói, ta lo lắng hơn chính là ở phía sau màn thao túng hết thảy, không phải Lạc Kỳ, mà là cái kia Lang tiên sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất, cùng tiến thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh nhìn mấy người liếc mắt, lại ngẩng đầu nhìn yên trên sơn đạo đầu rừng cây nhỏ, con mắt dường như điện tử hồng ngoại tuyến tảo miêu nghi thông thường, lập tức liền thấy vài cái khả năng vì vậy vị trí. Luận tiềm hành ám sát, Giang Ninh mới là tổ tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không có lời nói nhảm, trực tiếp sẽ đi ra ngoài, sợ đến Thính Phong trưởng lão sắc mặt đại biến. Giang Ninh, ngươi làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không để ý hắn, cước bộ bán ra một bước thì có thanh âm xé gió truyền đến. Thính Phong trưởng lão phía sau lưng đều có chút rét run, Giang Ninh đi chịu chết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, tên bắn nhanh mà đến, mà Giang Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt dưới chân một điểm, chỉ là rất nhỏ nhích người, liền tránh ra một mũi tên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiễn đóng vào Giang Ninh bên chân, không đến 10cm khoảng cách thấy Thính Phong trưởng lão đám người, mục trừng khẩu ngốc. Giang Ninh không có ngừng, tiếp tục hướng phía trước, chỉ là thân thể biến hóa di động, khiến người ta xem không rõ, rất quỷ dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên tai tiếng xé gió không ngừng, từng cây một tên, không ngừng bắn về phía Giang Ninh. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Giang Ninh, Nhàn Đình tín bộ thật giống như tại chính mình ra hậu hoa viên đi giống nhau, những mùi tên kia tên, phảng phất sợ hắn, toàn bộ đều tránh được, ngay cả Giang Ninh y phục cũng không có đụng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, Thính Phong trưởng lão bọn người thấy ngây người, những đệ tử kia càng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt thấy tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây không khỏi cũng quá đáng sợ à, Giang Ninh rốt cuộc là làm sao làm được. Những cung tiền thủ kia tựa hồ đối với Giang Ninh, không có một điểm biện pháp nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chờ bọn họ phản ứng kịp, Giang Ninh đã cực nhanh đến rồi dừng cây nhỏ trước, thân hình lóe lên, liền chui vào trong rừng núi. Cách chương.